Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, mặc gia chiến thần quyết. Màu mực thanh niên lời nói, cũng là đang ngồi không ít tuổi trẻ người lời muốn nói. Dù sao, có thể vào được Liệt Phong Hoàng Đế hoàng thuyền người, phần lớn đều là theo Liệt Phong Hoàng triều các nơi sàng chọn ra thiên kiêu nhân vật. Ngoại trừ nắm chắc mấy cái xa gần nghe tiếng yêu nghiệt bên ngoài, cơ hồ ai cũng không phục người nào. Ồ, Mặc Lam, ngươi đối lời của trẫm có nghi vấn. Liệt Phong Hoàng Đế ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua hòa ái dễ gần, nhưng khi hắn lời này rơi xuống về sau, cái kia được xưng là Mặc Lam mặc áo thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng cung kính hành lễ, nói: Mặc Lam không dám, chỉ là ta Liệt Phong Hoàng triều mênh mông đại quốc, trước đó chúng ta chưa từng nghe nói qua người này có tên số. Hôm nay bệ hạ đột nhiên tuyên bố người này vì ta Liệt Phong Hoàng triều kiệt xuất. Mặc Lam thật có chút không phục, dám như thế cùng Liệt Phong Hoàng triều nói chuyện người trẻ tuổi. Toàn bộ Liệt Phong Hoàng triều đều tìm không ra 10 cái. Làm Liệt Phong Hoàng Đế gọi ra người này tên lúc, Tần Sương liền đã biết, người này đến từ 4 đại tông tộc một trong Mặc gia. Hơn nữa còn là hiện nay Mặc gia Kỳ Lân tử, đệ nhất thiên tài. Không phục, tại một chỗ không tính dễ thấy xó xỉnh bên trong, một cái toàn thân hắc vụ tràn ngập xanh trẻ măng cùng bên người một vị đầu đầy tóc vàng, khí chất cao quý vô cùng thanh niên đụng đụng ly, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt nụ cười trào phúng. Thầm nói, cái này Mặc Lam, vẫn là trước sau như một lớn mật a. Dám như thế cùng phụ hoàng người nói chuyện cũng không nhiều. Cái này Mặc Lam, ngược lại là một cái trong số đó. Thanh niên tóc vàng có chút nhấp một miếng trong chén mỹ tửu. Ánh mắt liếc qua Mặc Lam, vừa nhìn về phía Tần Sương, mày kiếm cau lại, nhẹ giọng nỉ non nói. Thiếu niên này, ngược lại là cho ta một loại kỳ lạ cảm giác. Kỳ lạ cảm giác, chẳng lẽ lại hắn còn có thể uy hiếp được ngươi ngũ hoàng tử hay sao? Hắc vụ thanh niên lông mày nhíu lại, hài hước nhìn lấy thanh niên tóc vàng, điều vừa cười vừa nói. Thanh niên tóc vàng này không là người khác, chính là hiện nay Liệt Phong Hoàng triều ngũ hoàng tử, trong truyền thuyết hoàng triều đệ nhất thiên tài. Liền 4 đại tông tộc yêu nghiệt nhóm đều không thể không cúi đầu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà ở bên cạnh hắn hắc vụ thanh niên đồng dạng có lai lịch lớn. Đây có lẽ là duy nhất để mắt cao hơn đầu ngũ hoàng tử chính thức coi trọng đối thủ. Đến từ 4 đại tông tộc một trong Tư Không gia Tư Không Ảnh. Nhắc đến người này, chính là liền một số thế hệ trước thiên hà đỉnh phong cường giả cũng vì đó kiêng kỵ. Nghe đồn Tư Không Ảnh tại thiên hà thất trọng lúc, liền có ám sát một tên thiên hà 9 tầng cường giả sự tích. Bây giờ mấy năm trôi qua, tu vi của hắn đã đạt đến thiên hà bát trọng đỉnh phong. Ám sát năng lực tự nhiên có bước tiến dài, chưa nói tới uy hiếp, nhưng lại cho ta một loại chúng ta còn sẽ có tiếp xúc cảm giác. Mà lại, vừa mới phụ hoàng tuyên bố người này vì thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất lúc, ta vậy mà tùy tâm đồng ý. Ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên lắc đầu, không hiểu nói ra nghi ngờ trong lòng. Ồ, nghe vậy, Tư Không Ảnh đột nhiên hứng thú. Ánh mắt của hắn cuối cùng theo ngũ hoàng tử Diệp Thắng Thiên trên thân dịch chuyển khỏi. Cẩn thận đánh giá cái kia thân mang một bộ áo bào đỏ thiếu niên. Thiếu niên này cho hắn ấn tượng, cũng không như những người khác cường đại. Nhưng hắn tin tưởng Liệt Phong Hoàng Đế cùng ngũ hoàng tử ánh mắt. Hắn nhìn không ra người này bất phàm. Chỉ có thể nói, hắn tu vi không đủ. Vậy liền chiến một trận đi. Liệt Phong Hoàng Đế trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, nụ cười của hắn chưa từng biến mất, mà chính là đại thủ bãi xuống. Hai đạo linh khí chùm sáng lướt đến Mặc Lam cùng Tần Sương, phân biệt đem hai người bao phủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Sương kinh hãi mà nhìn xem Liệt Phong Hoàng Đế. Đây là hắn lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi. Loại này hoảng sợ, nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm. Tại chùm sáng bao phủ trên người mình lúc, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình linh khí lại không bị khống chế. Đồng thời, Thân thể của hắn cũng tại chậm chậm tăng lên, thẳng đến bay ra buồng nhỏ trên tàu, rơi xuống một mảnh tinh không phía trên. Đối diện với hắn, chính là một mặt ngạo khí Mặc Lam. Người này tựa hồ cực kỳ xem thường Tần Sương, thì liền ánh mắt đều mang một tia khinh thường. Cơ hồ là dùng cái mũi tại dỗi hắn. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta đưa ngươi cầm xuống. Chỉ thấy cái kia Mặc Lam duỗi ra ba cái đầu ngón tay. Ánh mắt lạnh lùng hướng Tần Sương nói ra. Ba chiêu, Tần Sương hơi sững sờ. Gia hỏa này, không khỏi cũng quá tự tin chưa? Gặp qua trang B, chưa thấy qua giả bộ như vậy so. Người mẹ nó bất quá thiên hà bát trọng đỉnh phong tu vi. Ba chiêu thì muốn thu thập ta. Coi như ngươi là đến từ bốn đại tông tộc, tu luyện qua thượng thừa võ học, có 102 công pháp, cũng không có khả năng ba chiêu đem ta đánh bại a. Mời, Tần Sương minh bạch hôm nay một trận chiến này là tránh không khỏi. Cái kia Liệt Phong Hoàng đế nhìn như hiền lành, kỳ thực bá đạo vô cùng. Cuộc quyết đấu này, cái sau căn bản là không có quan tâm qua Tần Sương các loại ý nguyện của người. Hoàn toàn là hắn một tay đặt mua. Hừ, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Không phải vậy chiêu thứ nhất ta liền sẽ để ngươi vẫn lạc. Mặc Lam ngạo nghễ đứng ở trong hư không. Gặp Tần Sương không có nửa điểm chuẩn bị nghênh chiến ý tứ. Trong mắt của hắn vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm. Lạnh hừ một tiếng, nhắc nhở nói. Làm nhiều sự tình, ít nói chuyện. Ta để ngươi ba chiêu. Đến, đối với đánh mặt, Tần Sương luôn luôn rất tình nguyện. Đặc biệt là đánh loại này thiên kiêu con cháu mặt, càng là thoải mái đến trong tâm khảm, để cho ta ba chiêu. Khẩu khí thật lớn, Mặc Lam toàn thân kim mang nở rộ, cả người đều giống như một cái chiến thần giống như, từng đạo cuồng bạo khí tức tự trong cơ thể hắn truyền ra. Đáng sợ vô cùng, Mặc gia chiến thần quyết. Cái này Mặc Lam, vậy mà đem Mặc gia chiến thần quyết tu luyện đến trình độ này. Phương xa hoàng trên thuyền, không ít tuổi trẻ bối phận đám thiên tài bọn họ ào ào sắc mặt đại biến. Chỉ bằng vào cỗ ba động này, cũng đủ để nghiền ép một số cái thiên hà sáu tầng cường giả. Mặc gia chiến thần quyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thắng Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu, hơi có vẻ nho nhã nhấp một miếng ít rượu, khen ngợi nói ra, đến mức một bên Tư Không Ảnh thì là một mặt khinh thường. Bất quá là mãng phu hành động thôi. Đối với Tư Không Ảnh đùa cợt, Diệp Thắng Thiên ngược lại là không có trả lời, chỉ là cười lắc đầu, tiếp tục quan chiến. Mặc lão đầu, nhà ngươi tiểu tử này chiến thần quyết, ngược lại là có ngươi năm đó mấy cái phần hỏa hầu a. Đứng tại Liệt Phong Hoàng đế phía dưới cách đó không xa, một cái thân mặc trường bào màu đỏ như máu lông mày đỏ lão giả cười nhạt mà nhìn xem Mặc Lam. Hướng về phía bên người một vị mặc áo lão giả nói ra. Ha ha, so năm đó ta ngược lại là mạnh một chút. Bất quá, cũng là quá nóng nảy. Chuyện thế này, chỗ nào đến phiên hắn đến tiên phong. Mặc áo lão giả cười lắc đầu. Trong mắt có chút ít thần sắc kiêu ngạo. Cái này Mặc Lam chính là bọn họ Mặc gia mấy trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Bất quá 23 tuổi liền đem chiến thần quyết tu luyện tới trình độ này. Thực khó được, thì liền đứng ở đầu thuyền Liệt Phong Hoàng đế tại nhìn thấy Mặc Lam khí thế về sau. Cũng không khỏi khẽ gật đầu, tán dương giống như nói. Không tệ, đa tạ bệ hạ mỹ tán. Mặc áo lão giả vội vàng cung kính hành lễ. Tuy là bốn đại tông tộc một trong gia chủ, nhưng ở Liệt Phong Hoàng đế trước mặt, Mặc áo lão giả cũng không dám có nửa điểm ngạo khí. Có điều, tiểu gia hỏa kia, có thể không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Liệt Phong Hoàng đế tùy theo mà đến lời nói, để cái kia thần sắc kiêu ngạo Mặc áo lão giả hơi sững sờ. Không hiểu nhìn về phía khí thế kia tới gần đều không có nửa điểm phản ứng thiếu niên. Tiểu tử này, đúng như trong truyền thuyết mạnh như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.